Hán tử trung niên đưa ánh mắt lờ đờ liếc nhìn hai người xong nóng nảy quát lớn. Thẩm Lạc mới tới, vốn định lịch sự nói chuyện thay La Sư giao thiệp nhưng gã này lời lẽ quá đáng, dùng lỗ mũi nhìn người khiến trong lòng hắn không khỏi tức giận, lập tức nghiêm giọng quát. Nô tài chó chết, mở cặp mắt chó đuôi của ngươi ra, vị này chính là Xuân Thu Quán, La chân nhân, nhận lời mời từ Mã đại viên ngoại mà tới còn không mau đi thông báo, làm trễ nải thời gian, coi chừng chặt đôi chân chó của ngươi. Hán tử trung niên nghe xong thì thân thể run lên bần bật, cảm giác buồn ngủ bay biến quá nửa. Gã một lần nữa liếc nhìn hai người một già, một trẻ trước mặt rồi vội vàng thay đổi sắc mặt, vừa cúi đầu khom lưng liên tục nói xin lỗi đồng thời lui nhanh lại khép hờ cửa lớn, đoạn nhanh chóng chạy vào phía trong phủ. Chỉ một chốc sau, cửa lớn Mã phủ một lần nữa mở ra. Một nam tử trung niên bụng phệ bộ dáng như quản gia và một lão giả vận y phục màu xanh cùng đi xuống rồi bước nhanh ra. Nhị vị phải chăng là tiên trưởng Xuân Thu Quán? Hạ nhân vô lễ, không tiếp đón từ xa, kính xin nhị vị thứ lỗi. Nam tử trung niên thấy La đạo nhân vẫn nghiêng mình chắp tay sau lưng như cũ liền vội vã chắp tay thi lễ với Thẩm Lạc, thái độ cung kính dị thường.